Đan Võ Thần Tôn, chương 19, Thái Thượng Trưởng Lão, Lý Thuần Dương, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn nhưng đạo thân ảnh kia sừng sững tại đây sấm chớp bên trong, đồ sộ bất động. Này chút lôi đình căn bản là đối với hắn không thể làm gì. Diệp Tinh Hà thấy trong lòng rung động không thôi, đây là hạng gì dạng cường giả, đây là hạng gì dạng cảnh giới. Diệp Tinh Hà đoán chừng, chỉ sợ cái này người cảnh giới còn cao hơn thối thể cảnh ra ít nhất một cái đại cảnh giới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động tiếp lấy chính là tầm mắt nóng bỏng. Bực này cường giả, nếu có thể khoảng cách gần quan sát hắn tu luyện như vậy chỉ sợ đối ta võ đạo tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Diệp Tinh Hà nghĩ đến đây, chính là có quyết đoán, thân hình lặng yên hướng lên. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào khoảng cách, núi đỉnh không qua hơn 100 mét chỗ, lúc này hắn đã thấy rõ ràng. Đỉnh núi cự thạch phía trên, một lão giả ngồi xếp bằng, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Két rồi một tiếng, một đạo lớn bằng cánh tay lôi đình hung hăng đánh xuống. Lão giả thân hình chậm rãi động, hai tay vạch ra huyền ảo đường vòng cung, đem cái kia tia chớp dẫn hạ. Sau một khắc hắn trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt, hai tay nhấn tại ngực chính trung tâm. Rắc rắc phần phật, một tiếng nổ vang, tia chớp hung hăng chính là đánh xuống tại lồng ngực của hắn. Lập tức lồng ngực của hắn một mảnh cháy đen, quần áo trực tiếp phá toái, bốn phía bay lượn. Ngực chỗ, một làn khói xanh trực tiếp bốc lên, mà hắn cũng là như bị thương nặng, rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước. Trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ thống khổ, rõ ràng bị sét đánh mùi. Vị tuyệt không dễ chịu, thế nhưng khiến Diệp Tinh Hà rất ngạc nhiên chính là cái kia trong thống khổ lại còn mang theo không nói ra được thoải mái sảng khoái. Cười ha ha thật dài bật hơi. Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc, hắn bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác tựa hồ đoán được cái gì. Thiên nhãn mệnh hồn, bỗng nhiên phát động, trên trán xuất hiện một đạo dựng đứng con mắt hư ảnh tiếp lấy thì lại là ẩn nấp tan biến. Sau một lát, Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Tiếp theo, lão giả này chính là liền dẫn ba đạo lôi đình vào cơ thể. Hắn bị đánh đến toàn thân một mảnh cháy đen, ngực chỗ càng là cơ hồ thành một mảnh than cốc nhưng là không nói ra được sảng khoái. Liên thanh giống to thoải mái, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Diệp Tinh Hà sau lưng, một tiếng khẽ kêu truyền đến, người nào? Lén lút tránh, ở nơi đó, một đạo kiếm quang hoành không mà đến, một kiếm này, so ở trên bầu trời như bôn lôi thiểm điện tựa hồ cũng không chút thua kém. Ít nhất cũng có thối thể cảnh cửu trọng thực lực thậm chí càng mạnh. Diệp Tinh Hà đoán chừng, chỉ sợ Lăng Vân Tông phổ thông trưởng lão bên trong người mạnh nhất cũng chỉ đến như thế. Căn bản không phải Diệp Tinh Hà hiện tại đủ khả năng chống lại. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là tránh đều không có tránh, chẳng qua là mỉm cười đứng ở nơi đó. Sau một khắc một thanh trường kiếm màu tím cùng cái kia trong đêm tối lặng yên bắn ra, như màu tím tường vi nở rộ, không nói ra được mỹ lệ. Kiếm nhận rơi vào Diệp Tinh Hà cổ chỗ, một tên người mặc màu lửa đỏ áo da trang phục cao gầy nữ tử cầm trong tay trường kiếm. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, dáng người cao gầy, chỉ so với Diệp Tinh Hà thấp một nửa, tướng mạo lại là cực kỳ diễm lệ, người mặc màu lửa đỏ áo da, đem dáng người phác họa cực kỳ sôi động. Khuôn mặt thì là trắng nõn tú đẹp tới cực điểm, tại đây trong đêm tối, liền như là một đóa màu đỏ hoa hồng, lặng yên nở rộ. Trang phục nữ tử nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Dám ở chỗ này nhìn trộm da da của ta luyện công? Có tin ta hay không một kiếm giết ngươi? Diệp Tinh Hà phong mỉm cười, nếu là ngươi một kiếm giết ta chỉ sợ thế gian rốt cuộc không người có thể cứu da da ngươi. Nghe lời này, trang phục nữ tử đầu tiên là sững sờ tiếp lấy lông mày vặn lên, lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, chỉ bằng ngươi. Cứu gia gia của ta đẳng cấp gì ngươi biết không? Đến cùng là ai phái ngươi tới? Trường kiếm trong tay của nàng hướng, xuống chậm rãi để ép nghiêm nghị quát có phải hay không? Uy nghiêm lão giả nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trang phục nữ tử liền biết chính mình thất ngôn, mau ngậm miệng. Diệp Tinh Hà lại là không chút hoang mang, nhìn về phía uy nghiêm lão giả cao giọng nói ra tiền bối, ngươi là có hay không nhất gần 3 năm, ngực ở giữa, huyệt thiên trung tiếp theo tấc 3 phần, tổng cảm giác đau đớn bị đè nén không chịu nổi. Mà lại càng ngày càng lợi hại, đã không thể chịu đựng được. Uy nghiêm lão giả và hồng y thiếu nữ đồng thời biến sắc. Diệp Tinh Hà tiếp lấy mỉm cười nói, mỗi đến cuồng phong bạo vũ chi giả, huyệt thiên trung, chính là phảng phất có đồ vật gì muốn nứt thể mà ra. Đau cả người chết đi sống lại, hận không thể muốn đem ngực dứt bỏ. Thế là tiền bối dưới sự bất đắc dĩ, đành phải dẫn lôi đình vào cơ thể, mong muốn. Tạm thời giảm bớt, Diệp Tinh Hà mỉm cười nhìn xem hai người, không biết vãn bối nói có đúng không? Cái kia nữ tử áo đỏ trên mặt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên. Chợt liền nghiêm nghị quát hầu ngôn loạn ngữ, Trường kiếm trong tay của ta cũng không phải ăn chay. Diệp Tinh Hà một mặt buồn cười nhìn xem nàng, đột nhiên cảm giác được cô bé này có chút đáng yêu. Nàng luôn mồm muốn thu thập mình, muốn giết mình, kỳ thực lại từ vừa mới bắt đầu liền không có sát khí. Quả nhiên là nãi hung, nàng trực tiếp bị uy nghiêm lão giả cắt đứt tốt, sách dao. Hắn lấy ra một kiện rộng thùng thình áo bào màu xanh mặc vào, chậm rãi đi xuống. Vị tiểu hữu này chính là dị nhân, muốn dùng thành đối đãi, không thể nói xạo. Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, khom người một cái thật sâu, trầm giọng nói, tiểu hữu, lão hủ tên là Lý Thuần. Dương, tiểu hữu mới vừa nói, cũng không có chút sai lầm, còn mời tiểu hữu dạy ta. Hắn một tiếng này tiểu hữu, đã là đem Diệp Tinh Hà coi là cùng mình bình đẳng người đối đãi. Thậm chí càng mang theo mấy phần tôn trọng, Lý Thuần Dương, cái này người đúng là Lý Thuần Dương. Diệp Tinh Hà cũng là không khỏi trong lòng nhảy một cái. Lý Thuần Dương, Lăng Vân Tông Thái Thượng, người này là 40 năm trước Lăng Vân Tông một tên thiên tài, nghe nói hắn thiên phú dị bẩm, kiếm đạo vô song. Hắn mệnh hồn chính là một thanh sắc bén vô cùng xưa cũ trường kiếm. Không có rực rỡ, chỉ có nồng đậm tới cực điểm xưa cũ kiếm ý, 17 tuổi bước vào thối thể cảnh cửu trọng thiên, sáng tạo ra toàn bộ Lăng Vân Tông nhanh nhất ghi chép. 23 tuổi, đã là Lăng Vân Tông đệ nhất cường giả. Về sau liền mất tích không thấy, truyền thuyết đã tiến vào một phương thế lực lớn, trở thành công phụng, địa vị cao cả. 10 năm trước tại Thương Ngô quận cùng một tên tà phái cường giả quyết chiến 3 ngày 3 đêm, mặc dù chém giết đối phương, cũng là bản thân bị trọng thương. Liền trở lại từ nhỏ đến lớn Lăng Vân Tông, trở thành thái thượng trưởng lão, thâm cư không ra ngoài. Thậm chí có nghe đồn nói hắn đã bị thương nặng không trị mà chết. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà hôm nay lại nơi này đụng phải hắn. Đây chính là toàn bộ Lăng Vân Tông nhân vật truyền kỳ. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà cũng chỉ là kinh ngạc một thoáng mà thôi. Bây giờ người mang thiên hạ đệ nhất mệnh hồn hắn, không cần ngưỡng vọng bất luận cái gì người. Không cần sùng bái bất kỳ truyền kỳ, hắn đã định trước lại là một cái truyền kỳ. Lý Thư Giao nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà phản ứng. Thấy thần sắc hắn bình thản, lập tức cảm thấy phá lệ không phục, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đứng tại Lý Thuần Dương sau lưng, có chút hiếu kỳ đánh giá Diệp Tinh Hà, không biết người trẻ tuổi này vì sao có thể nhìn ra ra mình thương thế. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào, Lý Thuần Dương nói thẳng ra tiểu hữu, nhị chữ, cách chương,